giọt sương sớm mai còn vương mắt em nhạt nhòa, từng cơn gió buồn rũ tóc em trong những chiều một mình cô liêu. Buồn không hỡi em, từ khi trái tim hỏi nhìn, từ khi bóng hình này vẫn mưa, em vẫn thường chờ một người trong mơ. Tình đã quá muôn mà, tình gieo giữ vô hương hờ, anh thân thờ nhìn mắt em vương lệ. Người ơi xin đừng quay đi, cứ mãi yêu và hãy tin. Thời gian trôi qua đưa chúng ta và lãng quên, anh sẽ bên em trong giấc mộng, sẽ đắm đuối hôn em. Còn vương mắt em nhạt nhòa, từng cơn gió buồn rũ tóc em trong những chiều một mình cô liêu. Buồn không hỡi em, từ khi trái tim hỏi nhìn, từ khi bóng hình ai vẫn vương, em vẫn thương chờ một người trong. Anh thân thờ nhìn mắt em vương lệ. Người ơi xin đừng quay đi, cứ mãi yêu và hãy tin. Thời gian trôi qua đưa chúng ta và lãng quên, anh sẽ bên em trong giấc mộng, sẽ đắm đuối hôn em một lần. Người ơi quay đi, cứ mãi yêu và hãy tin. Thời gian trôi qua đưa chúng ta và lãng quên, anh sẽ bên em trong giấc mộng, sẽ đắm đuối hôn.